Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy à, vậy được rồi, về sau có thời gian ta trở lại thăm các ngươi. Tần Thiên nhìn xem Thanh Nhi nói, lập tức liền cùng chúng nữ thu thập xong hành trang. Trừ Thiên Hà, những nữ nhân khác đều bị đem đưa vào chiếc nhẫn trong không gian đi, sau đó liền dẫn Thiên Hà xuất phát. Gặp lại, gặp lại. Tần Thiên cùng Thiên Hà hướng về phía Thanh Nhi phất phất tay, lập tức hướng phía thần nông khung bí cảnh lối ra bên kia mà đi. Sau khi hai người đi không lâu, Bạch Linh liền từ bên cạnh một nơi đi tới, nhìn xem rời đi Tần Thiên, ánh mắt có chút phức tạp. Bạch Linh tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không cùng bọn họ cáo biệt a? Chuyện gì xảy ra a? Ta xem thần sắc ngươi giống như rất không thích hợp a, chuyện gì phát sinh a? Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh tựa hồ cùng thường ngày không lớn đồng dạng, có chút ưu sầu đồng dạng, đây là nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không có gì, Thanh Nhi, hôm nay bắt đầu ta muốn bế quan đột phá, không nên quấy rầy ta, ngươi cũng hảo hảo tu luyện, không phải ly khai thần nông khung bí cảnh nơi này, minh bạch chưa? Bạch Linh lắc đầu, trong đầu nhớ tới buổi tối hôm qua sự tình, âm thầm thở dài một hơi, lập tức chuyển thân hướng phía trong động phủ mà đi. Chuyện gì xảy ra a? Thanh Nhi nhìn xem Bạch Linh đầy mặt nghi hoặc, lập tức cùng Tần Thiên cùng Thiên Hà ly khai Bạch Linh hai người động phủ, tốc độ rất nhanh. Thiên Hà bây giờ là lục tinh cảnh giới, đã có thể ngự không phi hành, mang theo Tần Thiên cực kỳ rất nhanh hướng phía lối ra bên kia mà đi. Không lâu lắm, liền chứng kiến các đại gia tộc môn phái người cũng đang tại rất nhanh rút lui khỏi. Bọn hắn tiến đến hơn 200 người, nhưng là trực tiếp hao tổn 3/4, chỉ còn lại có 50-60 người, hơn nữa thực lực cũng khác biệt rất lớn. Trưởng lão cấp bậc nhân vật chỉ còn lại không tới 20, mặt khác đều là chút ít tuổi trẻ đệ tử. Đi, chúng ta xuống dưới, giết sạch bọn hắn. Tần Thiên chứng kiến đám người này tựu chán ghét, mỗi ngày đuổi giết hắn, hiện tại đến phiên bị hắn giết người. Hai người rất nhanh liền rơi xuống mặt đất, hướng phía đại gia tộc những người kia đuổi theo mà đi, nhanh chóng đuổi theo bọn hắn. Các vị, các ngươi khỏe à? Tần Thiên rất là hưng phấn hướng về phía đám người này hô to một tiếng, lập tức tất cả mọi người tại trước tiên quay đầu. Chứng kiến Tần Thiên, sững sờ thoáng một phát, lập tức đại hỉ. Đám người này tại thần nông bí cảnh bên trong hao tổn thảm trọng, một khỏa linh dược đều không tìm được, lại chết nhiều người như vậy, nguyên một đám trong bụng đều là một đốm lửa khí. Giờ phút này chứng kiến Tần Thiên, nguyên một đám hưng phấn vô cùng, bởi vì Tần Thiên toàn thân đều là bảo vật, giết Tần Thiên, bọn hắn cũng tự không uổng công việc này. Ha ha ha, ma đầu, ngươi rõ ràng còn dám tới tìm chúng ta, quả thực là muốn chết, mọi người chuẩn bị cho tốt, động thủ giết hắn. Một gia tộc lớn lên cầm vũ khí kích động hô, những người khác nhao nhao xuất ra vũ khí, chuẩn bị công kích. Rất tốt, mọi người đủ đúng không? Đủ thoại, ta tự bắt đầu sát nhân. Tần Thiên cười nói, mãnh liệt chính là thúc giục bá vương quyết, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Sau một khắc, đạo diễn ngàn vạn bị Tần Thiên diễn biến mà bắt đầu. Một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu năm chảo kim long, theo Tần Thiên trong thân thể bay đi ra, toàn bộ dài hơn 1 mét, số lượng đạt tới 300-400 đầu, toàn bộ hiển hiện tại Tần Thiên trên đỉnh đầu. Phát ra vô cùng khủng bố khí tức, hoàn toàn vượt qua ngũ tinh cảnh giới công kích, đạt tới lục tinh cảnh giới. Mọi người cẩn thận. Các đại gia tộc môn phái người chứng kiến Tần Thiên loại này trận thế, tức khắc sắc mặt đại biến, cái này công kích thật đáng sợ, tốt dọa người. Tần Thiên đem toàn thân năng lượng toàn bộ rút sạch, tự vì phát động lấy tuyệt thế một kích. Hừ, hôm nay, chính là các ngươi tận thế, sang năm hôm nay, chính là các ngươi ngày rỗ, đi chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng. Hai tay, mãnh liệt đẩy, chỉ một thoáng mấy trăm đầu huyết long, lập tức toàn bộ hướng phía đại gia tộc môn phái người giết đi qua, tốc độ như tia chớp. Không nên sợ, phòng ngự. Có trưởng lão hô lớn. Hắn thoại vừa hô xong, chỉ một thoáng, tất cả mọi người bị cái này một hồi khủng bố huyết long công kích bao phủ. Rầm rầm rầm. A, a, a. Khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy cực lớn tiếng nổ truyền lại đi ra, kinh phương viên mấy ngàn mét chim thú chạy vội. Rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng tiếp tục lấy, bạo phát đi ra khủng bố màu đỏ như máu khí lãng tập kích phương viên ngàn mét, Tần Thiên cùng Thiên Hà không thể không bay lên không trung, miễn cho bị liên lụy. Trọn vẹn nổ hơn 10 phút sau, rốt cục dừng lại. Hết thảy đều kết thúc, Tần Thiên cùng Thiên Hà hướng phía dưới nhìn lại, các đại gia tộc môn phái chỗ địa phương giờ phút này đã là một mảnh đất khô cằn, phương viên 1000 mét ở trong, tất cỏ không còn, ở giữa tâm, một cái đường kính hơn 300 mét hố to xuất hiện tại đó. Sâu đạt hơn 10 mét, giống như cá lớn đường đồng dạng, bên trong lưu lại một ít tổn hại binh khí, nhân thi thể khối vụn vân. Vân. chỉ một chiêu, Tần Thiên liền đưa bọn chúng toàn bộ diệt. Loại công kích này, khủng bố đến Tần Thiên đều không thể tin được, rõ ràng một kích giết chết hơn 50 người. Đám người này nếu sớm làm chạy trốn thoại, cũng không trở thành toàn bộ diệt, nguyên một đám không nên đứng ở nơi đó phòng ngự, kết quả nuốt hận. Lão công, ngươi chiêu này thật đáng sợ, ta nếu chống lại, cho dù sử xuất toàn lực, đều không có biện pháp lập tức, chỉ có thể tránh đi. Thiên Hà xem trên mặt đất hố to chậm rãi nói, biểu hiện trên mặt cực kỳ khiếp sợ. Thật sao, cái kia xem ra cũng không tệ lắm. Tần Thiên cười cười nói, sắc mặt rất là trắng bệch, vừa rồi một kích kia, rút sạch hắn sở hữu tất cả năng lượng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Thiên Hà mang theo hắn phi hành. Tần Thiên vội vàng theo chiếc nhẫn trong không gian xuất ra một ít trước khi, tại thần nông bí cảnh, bên trong đạo linh thủy uống hết, bổ sung chính mình năng lượng, những này theo linh mạch bên trong chảy ra nước ẩn chứa linh khí cực kỳ khổng lồ. Tần Thiên uống 4-5 bình, tu vi trực tiếp hồi phục đến đỉnh phong, có thể so với hấp dơ một cái ngũ tinh đỉnh phong tu vi cao thủ máu huyết. Tốt, ok, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói, lập tức Thiên Hà liền dẫn Tần Thiên hướng phía lối ra bên kia mà đi, tốc độ thật nhanh, bay hơn 2 giờ, liền đến lối ra, so trên mặt đất nhanh nhiều. Đến lối đi ra, hai người liền rơi xuống, sửa sang lại thoáng một phát ăn mặc, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi. Thiên Hà trong nội tâm rất là hưng phấn, rốt cục muốn nhìn thấy Tần Thiên chỗ sinh hoạt thế giới. Tần Thiên, ta có chút hưng phấn, lại có chút sợ hãi. Thiên Hà ôm thật chặt Tần Thiên cánh tay nói. Bình thường, để cho đi ra bên ngoài chứng kiến một ít chưa thấy, qua đồ đạc ngàn vạn không nên giật mình. Tần Thiên cười nói, lập tức mang theo Thiên Hà hướng phía trước đi ra, một hồi liền vào nhập thần nông khung cảnh trong vùng, giờ phút này người ở đây cũng bắt đầu nhiều. Lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy đối với Thiên Hà mà nói áo quần lỗ lăng người, lại để cho nàng vô cùng hưng phấn, nhất là chứng kiến một chiếc xe hơi khai mở khi đi tới hậu, càng là giật mình, một cái hộp lớn lại có thể biết động. Thiên Hà thiếu chút nữa động thủ kích sát cái này chiếc xe hơi, bởi vì nàng cảm giác ô tô giống như muốn hướng phía nàng đụng tới đồng dạng, nhưng là bị Tần Thiên cấp ngăn cản. Không có việc gì, không phải sợ, đó là ô tô, sẽ không đụng ngươi, để cho chúng ta còn muốn ngồi xe đây này. Tần Thiên nắm chặt Thiên Hà tay cười nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực a, chúng ta muốn ngồi cái kia đại hộp sắt a. Thiên Hà hô lớn, thanh âm lớn trực tiếp đem người chung quanh đều hấp dẫn tới, nguyên một đám nghe được Thiên Hà, kinh hô người tức khắc trong nội tâm mắng to Thiên Hà đồ nhà quê, kết quả vừa nhìn thấy Thiên Hà cái loại này tiên nữ giống như, khuôn mặt cả đám đều ngây người. A Phi, ngươi nhìn cái gì a? Ta ở chỗ này a, ngươi muốn xem ta, phụ trách ta sinh khí. Một cái nữ nhân bất mãn hướng về phía nàng bạn trai phàn nàn nói. Yêu chết ở đâu chạy đi chỗ nào chết, ít ở chỗ này quấy rầy ta thưởng thức mỹ nữ. Cái kia bằng hữu khó chịu nói. Vương bát đản, rõ ràng dám nói như vậy lão nương giết chết ngươi. Hắn bạn gái tức khắc nổi giận, trong chớp mắt liền hướng phía hắn đánh tới, vì vậy hai người trực tiếp uốn éo đánh cùng một chỗ. Loại tình huống này không chỉ một lên, bên cạnh vài đôi tình nhân đều là như thế. Bọn hắn như thế nào đánh nhau a? Thiên Hà rất là khó hiểu. Tần Thiên im lặng, còn không phải bởi vì ngươi cái này kẻ gây tai họa a? Đi thôi, miễn cho toàn bộ mọi người đánh nhau. Tần Thiên nhìn xem Thiên Hà nói, rất nhanh mang theo Thiên Hà hướng phía lối ra mà đi. Đến cảnh khu lối ra, Tần Thiên chuẩn bị đánh chiếc xe đi sân bay. Mãnh liệt đúng lúc này Tần Thiên chứng kiến một cái quen thuộc gương mặt, đương nhiên đó là lần trước khi đến tái hắn và Lăng Vũ người tài xế kia, chính tại đó chờ khách nhân. Tần Thiên lập tức liền dẫn Thiên Hà đi qua. Sư phó, đi sân bay. Tần Thiên mở cửa, mang theo Thiên Hà ngồi vào đi. Là ngươi a, tiên sinh, ngươi còn không có trở về a? Ồ, bạn gái của ngươi như thế nào biến dạng tử a? Lái xe hám trạch Thiên Hà đều ngây người. Không có, ngươi nhớ lầm, lái xe a. Tần Thiên trực tiếp đánh gãy hắn, miễn cho hắn nhìn xem không biết lái xe. Thật sao, ta nhớ được ta nhớ không lầm a. Lái xe khó hiểu, lập tức phát động xe hướng phía sân bay bên kia chạy tới, trên đường đi không ngừng theo kính chiếu hậu bên trong nhìn lén Thiên Hà, ai bảo Thiên Hà như vậy hấp dẫn người a. Thiên Hà thì là hưng phấn đánh giá xe này so xe ngựa khoan khoái nhiều, sẽ không sóc nảy, còn có thể xem đi ra bên ngoài. Thiên Hà vuốt những cái, kia thủy tinh hưng phấn không được. Tần Thiên a, về sau chúng ta có thể làm nhiều mấy lần ô tô sao, thật là thoải mái a. Thiên Hà nhìn xem Tần Thiên hỏi. Có thể à, trong nhà của ta có mấy chiếc xe hơi, ngươi có thể khai mở ô tô. Tần Thiên nói. Thực a, quá tốt. Thiên Hà hưng phấn vô cùng, ôm Tần Thiên hung hăng hôn đi lên. Hâm mộ lái xe chết nước miếng xoạch xoạch rớt xuống, đồng dạng là nam nhân, vì cái gì khác biệt lớn như vậy a? Trên đường đi, Thiên Hà không ngừng hỏi Tần Thiên cái này a cái kia, cái gì cũng đều không hiểu, Tần Thiên không sợ người khác làm phiền vì hắn giảng giải, lại để cho lái xe rất là khó hiểu. Nữ nhân này như thế nào giống như theo trong núi đi tới đồng dạng a, cái gì cũng đều không hiểu. Chương 815, về nhà Quang Châu thành phố. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay, Tần Thiên vỗ vỗ bên người Thiên Hà, đem nàng đánh thức, đã đến Quang Châu thành phố a. Đến a. Thiên Hà mở mắt ra, còn buồn ngủ nhìn một chút bên ngoài, vừa mới lần thứ nhất ngồi phi cơ, hưng phấn hồi lâu, giày vò mệt mỏi liền ngủ mất. Ân, đi thôi, chúng ta về nhà. Tần Thiên nắm Thiên Hà tay hướng phía ta bên ngoài mà đi. Vừa ra thông đạo, Tần Thiên liền chứng kiến sớm đến chờ mình Tiêu Du, bên cạnh còn đứng lấy rất lâu không có gặp Triệu Chỉ Nhược, lại để cho Tần Thiên vô cùng kinh hỉ. Tuy nhiên Triệu Chỉ Vân cùng Triệu Chỉ Nhược hai người như nhau đồng dạng, nhưng là Tần Thiên vẫn có thể đủ liếc tự phân biệt ra được đến ai là ai. Tiểu Thiên, tỷ, hai người vừa thấy mặt, Tiêu Du vô cùng vui sướng, một mực lo lắng Tần Thiên tại Thần Nông bí cảnh gặp chuyện không may, cuối cùng ở hiện tại là an toàn trở về, còn mang về tụ linh thảo, thiên đại hỉ sự a. Lão công, Triệu Chỉ Nhược hồi lâu không thấy được Tần Thiên, cũng là siêu tắc thì Tần Thiên giang hai tay đánh tới, cùng với Tần Thiên ôm, Tần Thiên lập tức liền đem Triệu Chỉ Nhược cũng ôm vào, lưỡng đại mỹ nữ cùng một chỗ ôm vào trong ngực mặt, ao ước sát người bên ngoài. Sắc lang, ngươi rõ ràng đem Chỉ Vân cũng thu, hai chúng ta tỉ muội đều bị ngươi tai họa, ngươi về sau nếu là dám vứt bỏ chúng ta, ngươi sẽ chết định. Triệu Chỉ Nhược véo lấy Tần Thiên eo uy hiếp nói. Như thế nào hội sẽ, ta yêu còn không kịp đâu rồi, như thế nào sẽ bỏ được vứt bỏ đây này. Tần Thiên nói xong liền tại Triệu Chỉ Nhược, cùng Tiêu Du trên mặt một người hôn thoáng một phát, lập tức đem hai người buông ra. Tỷ, Chỉ Nhược, ta cấp các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Thiên Hà, cũng là nữ nhân ta. Tần Thiên nhìn xem hai người có chút không có ý tứ, dù sao lại mang về một cái nữ nhân. Ngươi cái này sắc lang, ta không tại ngươi đến cùng tai họa nhiều thiếu nữ người a. Triệu Chỉ Nhược trừng Tần Thiên liếc, lập tức hướng phía Thiên Hà đi đến, lôi kéo Thiên Hà rất nhiệt tình trò chuyện mà bắt đầu. Tiêu Du cũng thế, dù sao cũng là Tần Thiên nữ nhân, mọi người về sau muốn hảo hảo ở chung. Tam nữ trò chuyện thoáng một phát tự quen thuộc mà bắt đầu. Bất quá hai nữ phát hiện Thiên Hà, tựa hồ có một điểm tiếp không bên trên người hiện đại người cảm giác, ngoan ngoãn. Tần Thiên, Thiên Hà là người nào, nàng cái gì thực lực? Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên hỏi, Thiên Hà thực lực nàng hoàn toàn nhìn không thấu, cảm giác còn cao hơn nàng. Tần Thiên chỗ đó tìm đến một cái cường đại như vậy nữ nhân a. So ta và ngươi đều cao. Lục tinh ngũ giai. Tần Thiên hám trạch Tiêu Du cười nói, hiện tại hắn rốt cục nhìn rõ ràng Tiêu Du thực lực, ngũ tinh cửu giai đỉnh phong, chạy mau đột phá lục giai. Tần Thiên không nghĩ tới Tiêu Du thực lực rõ ràng tăng trưởng nhanh như vậy, bỏ qua chính mình vài giai. Lục tinh ngũ giai. Nàng là môn phái nào người bị ngươi thu a? Tiêu Du rất là giật mình nhìn xem Tần Thiên, đầy mặt không thể tin được. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du lắc đầu, nói, thân phận nàng so sánh đặc thù, trong lúc nhất thời ta cũng nói không rõ ràng. Trở về sau ta chậm rãi nói cho người biết, đúng, Thiên Hà nàng lần đầu tiên tới bên trong đô thị lớn, trước kia đều là sinh hoạt trong núi, người giáo thoáng một phát nàng hiện đại đô thị cách sống, miễn cho làm trò cười. Ân, ta biết rõ. Tiêu Du gật gật đầu, lập tức hai người hướng phía trước nắm tay đi tới Thiên Hà Chỉ Nhược hai người mà đi. Bốn người lên xe, trực tiếp liền hướng phía trong nhà mà đi, rất nhanh liền về đến nhà, chúng nữ cũng chờ trong nhà, chứng kiến Tần Thiên trở về, rất là cao hứng. Đồng thời nguyên một đám chứng kiến Tần Thiên rõ ràng lại mang về một cái nữ nhân, hơn nữa xinh đẹp trình độ đều vượt qua các nàng, nhất là cái kia tiên nữ giống như khí chất, làm cho chúng nữ một hồi ghen. Tần Thiên vội vàng chạy trốn, miễn cho bị tai. Ly khai trong nhà, Tần Thiên trực tiếp chính là tìm tên điên, hỏi một chút hắn hiện tại thiên bang, giúp thế nào, bây giờ cách vào kinh thời gian bất quá hơn 20 ngày, nhất định phải mau chóng đem chọn cái gờ tỉnh thu nhập chính mình dưới cờ mới được. A Thiên, hiện tại toàn bộ G tỉnh 2/3 địa bàn đều tại trong tay chúng ta, bất quá có nhiều chỗ thế lực quá cường đại, chúng ta tạm thời còn không có biện pháp nhận lấy, phải cần một khoảng thời gian mới được, bọn hắn nguyên một đám sau lưng đều có hậu trường, có mấy cái phi thường ngạnh, nhất là vùng duyên hải hai cái thành phố, S thành phố tốt D thành phố, hai cái đều là đại thành phố, bên trong bang phái thế lực cực kỳ cường đại, có thể so với chúng ta, trong lúc nhất thời chúng ta đều rất khó nhận lấy, nhất là chúng ta là người ngoại lai, càng khó. Ta đoán chừng năm nay ở trong có lẽ không được. Tên điên nhìn xem Tần Thiên nói, toàn bộ tỉnh thế lực cơ hồ đều tại hắn nhận lấy, còn kém S thành phố cùng D thành phố, cái này hai cái rất khó nắm bắt. Không được, khó hơn nữa nắm bắt tháng này ở trong cũng nhất định phải nắm bắt. Ta cấp ngươi một nhóm người, ngươi mang, bọn hắn nếu không muốn thần phục ngươi liền trực tiếp giết. Hiện tại ta mặc kệ có thể hay không tiếp nhận bọn hắn sản nghiệp, cho dù hủy cũng không sao cả. Ta chỉ muốn đem sở hữu tất cả địa bàn toàn bộ nhận lấy, phát triển từ từ sẽ đến, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem tên điên nói. Tốt, đã như vậy, ta đây tự chuẩn bị một chút, tranh thủ tại trong vòng 10 ngày nắm bắt. Tên điên nói. Tần Thiên lập tức liền gọi điện thoại cho Dư Kiều, lại để cho nàng thông chi Bách Hoa Tông người chuẩn bị động thủ. Lăng Vũ tại Nghi Xương thời điểm cùng với Tần Thiên tách ra, hội sẽ Côn Luân Tiên Cung đi, cứu mẫu thân của nàng vô cùng cấp bách, cho nên Tần Thiên đem sự tình lần này toàn bộ giao cho Dư Kiều đi làm, chính mình tắc thì muốn hào hào chuẩn bị tiến quân đế đô. Hiện tại chính mình nữ nhân thực lực đều không sai biệt lắm, tự bảo vệ mình là không có vấn đề gì, nhất là Tiêu Du Triệu Chỉ Nhược bọn người, thực lực đã đều tại ngũ tinh ngũ giai trở lên, mình bây giờ thực lực chỉ bất quá ngũ tinh thất giai, Tần Thiên chuẩn bị tiến quân đế đô trước khi thực lực tận lực tăng lên, tới lục tinh cảnh giới mới được, dù sao đế đô không phải đơn giản chi địa, tàng long ngọa hổ, các đại gia tộc căn cơ toàn bộ đều tại đế đô, lần này tiến đến, vô cùng hung hiểm. Các đại gia tộc môn phái bên này, lần này phái đi đi thần nông khung người toàn bộ hao tổn, đối với các đại gia tộc mà nói tổn thất có thể nói là thảm trọng cực kỳ, không nghĩ tới sẽ ở thần nông khung bên trong gặp gỡ Tần Thiên, hao tổn tất cả nhân mã. Lúc này đây về sau, các đại gia tộc đều không dám tại đơn giản phái ra người đến kích sát Tần Thiên. Bởi vì mấy lần xuống, bọn hắn tổn thất có thể nói là vô cùng thảm trọng, mà Tần Thiên tắc thì là một sợi tóc cũng không có tổn thất. Bất quá tuy nhiên gia tộc bọn họ người không có đi ra giết Tần Thiên, nhưng là tại sát thủ trong thiên đường, Tần Thiên tiền thưởng nhưng lại y nguyên cao cao rắt, không có triệt tiêu, tất cả đại sát thủ y nguyên dục dịch chặn đánh giết Tần Thiên, dù sao ai cũng không có biện pháp ngăn cản cao như vậy khoản tiền thưởng hấp dẫn. Trở về 3 ngày, Tần Thiên trừ ăn cơm bên ngoài, một mực đều đứng ở thần tàng trong không gian tu luyện. Rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình, bất quá tốc độ nhưng lại rất chậm, Tần Thiên chuẩn bị tiến vào thanh phong trấn bên trong đi, khiêu chiến thoáng một phát cái thế giới này cường giả, dùng này để tăng trưởng thực lực của chính mình. Nghĩ đến, Tần Thiên liền rời đi chiếc nhẫn, trở lại trong phòng, chuẩn bị cùng Tiêu Du thông báo một chút, chính mình muốn bế quan một thời gian ngắn. Vừa đi ra, Tần Thiên điện thoại liền văng lên, xem xét là thứ lạ lẫm số điện thoại, theo Thiên Nam thành phố đánh tới. Ai a? Tần Thiên nghi ngờ nói, lập tức đè xuống nút nghe. Chương 816, Tống Thiến cùng Kiều Hy đến này, ai a? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi. Là ta, Tần Thiên, Tống Thiến, ta cùng Kiều Hy tỷ tỷ đến Quang Châu thành phố, ngay tại ngươi cửa nhà, ngươi mau ra đây tiếp ta. Điện thoại bên kia, truyền đến hồi lâu không thấy Tống Thiến thanh âm. Ngươi đến Quang Châu thành phố. Tần Thiên nghe được Tống Thiến thoại, có chút giật mình, trong đầu không khỏi buộc vòng quanh Tống Thiến. Tiểu nha đầu kia bộ dáng còn có Kiều Hy cô gái đẹp kia, dáng người một cấp bổng a. Đúng vậy a, người mau ra đây tiếp ta, ta tự tại căn biệt thự này khu cửa ra vào, bọn hắn không cho ta đi vào. Tống Thiến tại trong điện thoại bất mãn nói. Tốt, ta lập tức tới. Tần Thiên nói xong liền tắt điện thoại, hướng phía bên ngoài mà đi. Tần Thiên ngươi đi đâu vậy a, mang ta đi chơi a, ta một người ở nhà, quá nhàm chán. Triệu Chỉ Nhược chứng kiến Tần Thiên, muốn đi ra ngoài lập tức liền đã chạy tới ôm Tần Thiên tay. Trong nhà từng cái nữ nhân đều bị Tần Thiên an bài đi công ty mình đi làm, chỉ còn lại vừa mới trở lại Triệu Chỉ Nhược một người, là tại là nhàm chán cực kỳ, chứng kiến Tần Thiên đi ra lập tức liền muốn quấn quýt lấy Tần Thiên muốn chơi. Ta đi, cửa ra vào tiếp hai cái bằng hữu, ngươi trong nhà chờ một chút, rất nhanh đã có người cùng ngươi chơi. Tần Thiên cười nói, hôn thoáng một phát Triệu Chỉ Nhược, lập tức hướng phía bên ngoài mà đi. Còn chưa tới khu biệt thự cửa ra vào, Tần Thiên liền chứng kiến đứng ở bên ngoài Tống Thiến cùng Kiều Hy. Bên cạnh còn để đó một cái đại dương hành lý. Tần Thiên. Tống Thiến chứng kiến Tần Thiên đi tới, tức khắc cực kỳ cao hứng, lập tức hưng phấn hướng về phía Tần Thiên ngoắc, muốn tiến đến, nhưng lại bị bảo an cấp ngăn lại, không cho vào. Tần Thiên xem xét, vội vàng nhanh hơn bước chân đi qua. Bọn hắn là bằng hữu ta, phóng các nàng tiến đến. Tần Thiên hướng về phía bảo an nói. Thiên ca. Thực xin lỗi, chúng ta không biết. Canh cổng bảo an chứng kiến Tần Thiên tức khắc mặt điều bạch. Rõ ràng ngăn trở Thiên ca bằng hữu, cái này không phải là tìm chết sao? Không có việc gì, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Tần Thiên còn có trách cứ bảo an, trực tiếp đi đến hai nữ trước mặt, thò tay cầm lấy dương hành lý, mang theo hai nữ hướng phía bên trong đi đến. Như thế nào hai người các ngươi sẽ nghĩ tới đến chỗ của ta a? Ai nói cho các ngươi biết địa chỉ a? Tần Thiên nhìn xem hai nữ cười hỏi, Tần Thiên cho rằng Thiên Nam thành phố cái kia một lần nhiệm vụ về sau tự, cũng không cùng hai nữ bất quá cái gì cùng xuất hiện. Không nghĩ tới hai nữ rõ ràng đi tìm. À, tiểu thư nói muốn ngươi, cho nên tới thăm ngươi một chút. Kiều Hy cười nói, cái này đại mỹ nữ thoạt nhìn so với trước càng thêm xinh đẹp. Hôm nay Kiều Hy mặc một bộ màu xám vải nhị áo khoác ngoài, hạ thân thì là một đôi giữ ấm tất chân thêm ủng ra. Cả người thoạt nhìn cực kỳ cao gầy, hoàn mỹ dáng người mặc dù là áo khoác ngoài cũng không lấn át được. Trước ngực hai cái hoàn mỹ cầu cầu rất là cao ngất. Tống Thiến vừa nghe đến Kiều Hy thoại, Tức khắc sắc mặt Tự Hồng, vội vàng nói, Kiều Hy tỷ tỷ ngươi nói bậy, ta nào có, ta chẳng qua là hướng đến xem Quang Châu thành phố bộ dáng gì nữa, được không chơi mà thôi, nào có nghĩ cái này sắc lang a, ngươi mới nghĩ hắn đây này. Thật sao, vậy ngươi như thế nào xấu hổ a? Kiều Hy xấu cười nói, ta đây là tự nhiên hồng nhuận phơn phớt, ngươi không nên nói bậy, Kiều Hy tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng tệ. Tống Thiến bị Kiều Hy nói trúng tâm sự, tức khắc xấu hổ có phải hay không, thò tay đi véo Kiều Hy eo, dọa Kiều Hy vội vàng tránh né, Tần Thiên ở một bên nhìn xem chỉ là cười cười, không nói gì. Rất nhanh, Tần Thiên liền dẫn hai nữ đi vào chính mình ở địa phương. Sắc lang, không nghĩ tới ngươi như vậy có tiền, rõ ràng ở so với ta ra hoàn hảo, ngươi cướp ngân hàng a. Tống Thiến hám trạch trước mặt đại biệt thự nói, biệt thự này kiến so nhà nàng còn muốn xa hoa, nàng không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng như vậy có tiền. Bất quá như vậy có tiền vì cái gì còn muốn tới đem làm nàng bảo tiêu a, tìm bảo tiêu người mới đúng a. Khục khục, cái gì cướp ngân hàng a, ta lại không thể có tiền a. Tần Thiên rất là phiền muộn nói, trong tay mình một bó to tiền, có tất yếu đi cướp ngân hàng sao? Rất nhanh, ba người tiến vào trong phòng, Triệu Chỉ Nhược đã chuẩn bị cho tốt nước trà điểm tâm chiêu đãi Tần Thiên, mang đến bằng hữu, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng mang về hai cái mỹ nữ trở về, một cái ngực lớn không được, một cái tiểu điêu ngoa ma nữ đồng dạng kiểu dáng. Dáng người cũng không tệ, đều là đại mỹ nữ. Đến, ta giới thiệu thoáng một phát, đây là vợ của ta, Chỉ Nhược, vị này chính là ta tại Thiên Nam thành phố thời điểm nhận thức bằng hữu, Tống Thiến, Kiều Hy. Tần Thiên vì ba người giới thiệu lên. Lão bà, ngươi có lão bà à? Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên không thể tin được nói, mãnh liệt trong nội tâm bỗng nhiên ngay lúc đó vô cùng thất lạc, Tần Thiên rõ ràng đều có lão bà, trong chớp mắt Tống Thiến nguyên bản vui sướng thần sắc tức khắc biến mất không thấy gì nữa. Đúng vậy a, Tần Thiên cười nói. Các ngươi tốt, tùy tiện ngồi, ta cấp ngươi châm trà. Triệu Chỉ Nhược rất là hào phóng nhìn xem hai người cười nói. Tốt, cảm ơn. Kiều Hy cười cười, lập tức làm xuống, Tống Thiến thì là ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như ngốc đồng dạng. Ngươi không sao chớ, tiểu nha đầu. Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến bỗng nhiên ngay lúc đó, tự sửng sốt, chuyện gì xảy ra a? A, không có việc gì. Tống Thiến phục hồi tinh thần lại, rất là miễn cưỡng cười cười. Lập tức ngồi xuống, con mắt dò xét thoáng một phát Triệu Chỉ Nhược, phát hiện Triệu Chỉ Nhược so với chính mình xinh đẹp rất nhiều, vô luận là tướng mạo hay vẫn, là dáng người hay vẫn là thân cao, đều không phải mình có khả năng địch nổi, khó trách Tần Thiên cùng với chính mình đều không muốn qua lợi nhuận chính mình tiện nghi, nguyên lai tìm xinh đẹp như vậy mỹ nữ làm vợ. Đến, Tống Thiến đúng không, ta so ngươi đại, đã kêu ngươi tiểu thiến a, uống chút trà nóng. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem thất thần Tống Thiến cười nói. Đem một ly trà đưa cho Tống Thiến, nhưng là Tống Thiến cũng không có lập tức tiếp, thẳng đến Kiều Hy phanh nàng thoáng một phát, nàng tại phục hồi tinh thần lại. Cảm ơn. Tống Thiến ngươi vội hỏi. Ngươi không sao chớ, như thế nào luôn đi cái gì a, sẽ không bệnh a? Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến rất là nghi hoặc, vừa mới còn thật cao hứng, như thế nào thoáng cái nhìn về phía trên rất không vui bộ dáng a? A, ta không sao, cái kia, toilet tại đó a, ta đi đi toilet. Tống Thiến hỏi. Ở bên kia. Tần Thiên chỉ vào WC toilet phương hướng nói, Tống Thiến gấp vội vàng đứng lên hướng phía WC toilet mà đi, tiến WC toilet, lập tức liền tướng môn cấp khóa lại, tựa ở cửa ra vào miệng lớn thở phì phò, che ngực, giống như chạy thật lâu đồng dạng. Tống Thiến a, còn chưa bắt đầu đâu rồi, ngươi ngàn vạn không thể thương tâm, coi như cái gì đều không có phát sinh qua, không có phát sinh qua, quên mất cái này sắc lang. Tống Thiến tự nhủ, vừa nói, một bên vặn khai mở vòi nước, cúc một bả nước lạnh tưới vào trên mặt. Lạnh buốt rét thấu xương nước lạnh lại để cho nàng hơi chút thanh tỉnh một điểm. Tiểu nha đầu không có sao chứ, ta thấy thế nào nàng giống như không lớn vui vẻ a, mới vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào thoáng cái cứ như vậy a? Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy hỏi. Còn không phải bởi vì ngươi a, ngươi cái này đại lưu manh. Kiều Hy vẫn chưa trả lời, Triệu Chỉ Nhược bạch Tần Thiên đồng dạng, cái này lại để cho Tần Thiên rất là khó hiểu, bởi vì chính mình, như thế nào nàng a? Bởi vì ta lại không làm gì nàng. Tần Thiên rất là phiền muộn. Đồ đần, mù lòa cũng nhìn ra được nàng thích ngươi a. Vừa rồi ngươi một kẻ thiệu nói ta là lão bà ngươi, nàng cảm xúc tự không đúng. Triệu Chỉ Nhược điểm tỉnh nói, Kiều Hy đồng ý gật gật đầu. Tới nơi này hoàn toàn cũng là bởi vì Tống Thiến tiểu nha đầu này thích Tần Thiên, cho nên lôi kéo Kiều Hy tới nơi này tìm Tần Thiên. Không nghĩ tới lại tới đây Tần Thiên rõ ràng lão bà đều có, Tống Thiến có thể vui vẻ sao? Kiều Hy phát hiện mình trong nội tâm đều tự hồ có chút khó chịu. Bất quá nàng dù sao so Kiều Hy đại, tư tưởng thành thục một điểm, rất dễ dàng tự khống chế được chính mình cảm xúc. Tần Thiên nghe Triệu Chỉ Nhược thoại, cảm giác vô cùng phiền muộn, tiểu nha đầu này rõ ràng ưa thích chính mình. Ạc, nàng không phải ghét nhất chính mình sao, rõ ràng thích chính mình, không có đạo lý, không khoa học à, hơn nữa chính mình đối với nàng, cũng là hoàn toàn không có người bất luận cái gì cảm giác, cũng khó trách chính mình không thể tưởng được Tống Thiến vì cái gì sinh khí. Thiệt giả à, không thể nào đâu, tiểu nha đầu này trước khi thế nhưng mà bị ta giáo huấn rất thảm à, mặc dù là không giận ta cũng sẽ không thích bên trên ta à, các ngươi lầm à. Tần Thiên nhìn xem hai nữ đầy mặt không tin. Thực, Tần Thiên, lần này tới nơi này chính là bởi vì Tiểu Thiến nghĩ ngươi, thích ngươi, nhõng nhẽo cứng rắn phao ngâm muốn Tống Thúc Thúc nói cho nàng biết địa chỉ của ngươi, sau đó cùng ta cùng đi nơi này tìm ngươi. Kiều Hy nói, đổ mồ hôi, còn có việc này à. Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra, không biết làm thế nào mới tốt, xem như không biết à, mình bây giờ nữ nhân một đống lớn, tạm thời là không nghĩ muốn nữ nhân, nhất là Tống Thiến còn là một trường cấp 3 nữ sinh. Có 1 triệu tiểu nhã đều bị Tần Thiên cảm thấy rất tội ác, chỗ đó còn có thể tiếp nhận được Tống Thiến A. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người cái đại sắc lang, khắp nơi tai họa con gái người ta, lúc này xem ngươi làm sao bây giờ. Triệu Chỉ Nhược sinh khí bạch liếc Tần Thiên, hiển nhiên là có chút ghen. Cái này không liên quan chuyện ta A. Tần Thiên cảm giác rất là biệt khuất, người ta ưa thích chính mình, chẳng lẽ có tội A. Chỉ chốc lát, Tống Thiến liền đi ra. Trên mặt dáng tươi cười đã khôi phục, nhưng là mình xem xét, trong ánh mắt y nguyên cất giấu một tia không dễ dàng phát giác khác thường thần sắc. Hì hì, các ngươi đang nói chuyện cái gì à, vui vẻ như vậy, Tần Thiên à, thật vất vả đến ngươi nơi này một lần, ta muốn tại ngươi nơi này ở 2 ngày, ngươi nhất định phải dẫn ta tại Quang Châu thành phố hảo hảo chơi đùa. Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên cười tủm tỉm nói, một bộ không có việc gì bộ dáng. Tốt, không có vấn đề, ngươi nghĩ ở bao lâu cũng có thể. Dù sao ta hiện tại có rảnh, có thể mang theo các ngươi khắp nơi dạo chơi. Tần Thiên miệng đầy đáp ứng. 4 người trò chuyện một hồi, Triệu Chỉ Nhược liền dẫn 2 nữ đi gian phòng cấp 2 nữ an bài ở địa phương. Tống Thiến nói ngồi mấy giờ xe lửa đến bên này rất mệt a, tự hồi phòng ngủ, nghiêm chỉnh trong đó buổi trưa cũng không có đi ra. Tần Thiên liền cùng Kiều Hy trò chuyện một hồi, giải từng cái Hạ Thiên Nam thành phố bên kia tình huống. Tống gia tạm thời là không có nguy hiểm gì, gần đây rất thái bình. Rất nhanh, thời gian liền đến giữa trưa, thời gian ăn cơm đến, Tần Thiên lại để cho Kiều Hy đi lên đánh thức Tống Thiến, cùng đi ăn cơm. 4 người mở ra lái trực tiếp hướng phía khu biệt thự bên ngoài mà đi, chuẩn bị ở bên ngoài ăn, bởi vì Tống Thiến nói muốn hảo hảo chơi đùa, liền ý định ăn cơm chưa xong tự liền mang theo các nàng đi dạo chơi. 4 người vừa mới ra biệt thự không bao xa, mãnh liệt xe trước mặt bỗng nhiên ngay lúc đó chính là lao ra một cái lão thái thái, trực tiếp đâm vào xe thượng diện, Tần Thiên vội vàng phanh xe. Nhưng là đã tới không kịp, cái kia lão thái thái sát kêu một tiếng, tức khắc liền té trên mặt đất, đụng vào người, nhanh đi xuống xe một chút. Kiều Hy vội vàng nói, lập tức liền mở cửa xe hướng phía dưới mà đi, Tần Thiên cũng gấp bề bộn mở cửa xe xuống dưới. Chương 817, nguyên lai là sát thủ tai nạn xe cộ vừa ra, lập tức chung quanh rất nhiều người đều xông lại vây xem mà bắt đầu. Bất quá ai cũng không có phóng đi nâng dậy cái kia lão thái thái, đều là vây xem, sợ bị lửa bịp lên. Có người cũng lấy điện thoại di động ra báo động mà bắt đầu gọi 120 xe cứu thương. Ngươi không sao chớ? Tần Thiên rất nhanh tiến lên, nhìn xem địa phương lão thái thái hỏi, cúi xuống thân, thò tay đi đỡ nàng. Ai ôi, ngực ta miệng đau quá a, đau chết ta chân a. Lão thái thái hét thảm lên, khóe miệng còn mang theo tí ti vết máu, hiển nhiên là thụ nội thương. Tần Thiên xem xét, lập tức liền muốn động dùng năng lượng đi cấp lão thái thái chữa thương. Chuyện gì xảy ra ấy ư, phát sinh chuyện gì? Đúng lúc này, 2 cái phụ cận tuần tra cảnh sát giao thông đi tới, đẩy ra đám người trực tiếp hướng phía Tần Thiên đi tới. Ngươi đụng người là A, mà bắt đầu, theo chúng ta đi chạy ra cục cảnh sát một chuyến. Một người cảnh sát trực tiếp chính là xuất ra còng tay, đem Tần Thiên cấp kéo lên, cầm còng tay liền hướng phía Tần Thiên 2 tay còng tay ở. Đợi một chút, cảnh sát tiên sinh, nàng bị thương, ta trước cho nàng trị liệu thoáng một phát, lại mang ta đi cũng không muộn. Tần Thiên nhìn xem cảnh sát nói. Ít nói nhảm, ngươi cũng không phải bác sĩ, trị liệu cái gì à, muốn thừa cơ chạy trốn đúng không, ít cấp ta tới đây một bộ, đi cục cảnh sát, nàng tự nhiên sẽ có bác sĩ đến trị liệu. Một cái khác cảnh sát giao thông khó chịu hướng về phía Tần Thiên cả giận nói. Đọc truyện online tại truyện y. Đi. Triệu Chỉ Nhược vội vàng hô to, nhưng là đã tới không kịp, cảnh sát trực tiếp đem cửa xe vừa đóng, phát động xe liền rời đi. Tần Thiên. Triệu Chỉ Nhược hô to một câu, nhưng là không hề có tác dụng. Chúng ta xem trước một chút trên mặt đất lão thái thái a, nhìn xem tại thế nào. Tần Thiên không phải trái pháp luật giao thông quy tắc trang phu nhân, chỉ cần bồi ít tiền, có lẽ không có việc gì. Kiều Hy nói. Ồ, cái kia lão thái thái đâu rồi, như thế nào không thấy a? Đúng lúc này, có người quát lên. Đúng vậy, như thế nào không thấy a? Vừa mới còn trên mặt đất a, đi nơi nào a? Đúng lúc này, mọi người phát hiện trên mặt đất lão thái thái không biết lúc nào rõ ràng không thấy. Tam nữ nghe xong, tức khắc liền hướng phía lão thái thái nằm ách địa phương nhìn lại, kết quả trên mặt đất không có cái gì. Không tốt, khả năng Tần Thiên muốn gặp chuyện không may, chúng ta mau đi xem một chút. Triệu Chỉ Nhược đột nhiên có loại không tốt dự cảm, lập tức rất nhanh xông lên xe, phát động xe. Kiều Hy cùng Tống Thiến cũng gấp bề bộn lên xe, tam nữ lái xe, rất nhanh hướng phía cái kia chiếc xe cảnh sát rời đi phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, cảnh sát thượng diện, Tần Thiên bị khóa ở cảnh sát, đằng sau hai cảnh sát đang tại bọn hắn phía trước ngồi. Tần Thiên nhìn xem phía trước hai cảnh sát, lại nhìn xem đáng xem đỉnh xe dạp, cười cười, sau đó nói, các ngươi là sát thủ thiên đường sát thủ A, diễn cũng không tệ lắm, khí tức che giấu rất tốt, thiếu chút nữa tự lại để cho người mắc lừa. Hai cảnh sát nghe được Tần Thiên thoại, song song trở lại hướng phía Tần Thiên xem ra. Đúng vậy, chúng ta là sát thủ thiên đường người, tuy nhiên chúng ta đã bị người phát hiện, nhưng là quá kém, người làm theo bị chúng ta chảo. Hiện tại chúng ta tìm phong thủy bảo địa, cho người chết cái yên vui. Một cái sát thủ cười cười nói, rất là bình tĩnh, cho rằng Tần Thiên chết chắc. Thật sao ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Tần Thiên nhìn xem lưỡng chậm rãi nói, không có chút nào bất luận cái gì lo lắng. Chúng ta biết rõ ngươi lợi hại. Cho nên cố ý chế tạo một bộ vạn luyện thép tinh còng tay còn có cái này, trong xe vạn luyện thép tinh lao lung, đủ để khốn tổ lục tinh cảnh giới cao thủ, mà ngươi bất quá ngũ tinh cảnh giới mà thôi, cho nên, ngươi là không có xử lý đào tẩu, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn chờ chết a? Sát thủ y nguyên đắc ý nói, a, như vậy a, thật không, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào vây khốn ta. Tần Thiên nói xong, mãnh liệt bạch quang lóe lên, cả người trong chớp mắt tiến vào trong giới chỉ, biến mất tại trong xe, chỉ để lại một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong chớp mắt, hai cái sát thủ sắc mặt đều đại biến. Chuyện gì xảy ra, người chạy đi nơi nào nhanh đỗ xe? Một cái sát thủ hô. Không cần dứt, ta còn ở nơi này, tay ngươi còng tay trả lại cho ngươi. Bạch quang lần nữa trở lên, Tần Thiên mãnh liệt xuất hiện lần nữa tại phía sau xe trong lồng giam, cầm trong tay lấy một bộ tách ra còng tay trực tiếp theo lao lung khe hở văng ra, nện tại tên sát thủ kia trên mũi. Cái này sát thủ trốn đều trốn không, trực tiếp hét thảm một tiếng, phải rầm rầm tự chảy ra. Hừ, muốn giết ta, các ngươi còn non điểm, đỉnh đầu lão ra hỏa, đi chết đi. Tần Thiên mãnh liệt chiến kiếm ra tay, trực tiếp hướng phía trần xe cắm xuống mà đi. Xíu, a, hét thảm một tiếng, máu tươi theo xe khe hở chảy xuống, bên ngoài trên mui xe, vừa rồi cái kia bị tông xe lão thái thái giờ phút này chính nằm sấp ở phía trên, lúc này thân thể nàng trực tiếp bị chát xuyên. Trong chớp mắt tử vong, Tần Thiên vừa thu lại kiếm, cái này lão thái thái trực tiếp bắt đầu từ trần xe rớt xuống, rơi vào trên đường cái chết đi. Cái này lão thái thái chết có thể nói thật sự là rất oan a, thực lực cao tới ngũ tinh bát giai, nhưng là vì quá mức tự đại, cho rằng ok Tần Thiên, nhưng lại ghé vào trên mui xe, kết quả Tần Thiên một kiếm kích sát mà đi, trực tiếp đục xuyên nàng đan điền, lại để cho nàng một chiêu chết, đây là chết nhất biệt khuất ngũ tinh bát giai cao thủ. Sư phó, cái kia hai cái sát thủ con mắt đều hồng. Tần Thiên rõ ràng đem hai người bọn họ sư phó cấp một kiếm giết, trong chớp mắt hai người giận dữ, có thể ảnh tàng khí tức bạo phát đi ra, cực kỳ khủng bố, thực lực đạt tới ngũ tinh lục giai cùng ngũ tinh thất giai. Rác rưởi, các ngươi cũng đều đi chết đi à. Tần Thiên chiến kiếm vung lên, cái gì vạn luyện thép tinh trong chớp mắt chính là, bị hắn cắt đậu hủ đồng dạng mở ra, lại vung lên, trong chớp mắt trần xe cũng là bị Tần Thiên cấp tước khai mở, tức khắc đại lượng phong liền thổi ra. Đi chết. Không có lái xe tên sát thủ kia giận dữ, mãnh liệt liền hướng phía Tần Thiên một quyền đánh tới. Chết là các ngươi, lão bà, cấp hai cái ngu bức cấp ngươi luyện ra tay. Tần Thiên trực tiếp chính là vung tay lên, đem hai cái sát thủ cấp thu nhập trong giới chỉ, giao cho Thiên Hà xử lý. Xe thoáng cái không có người khai mở tức khắc mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp hướng phía ven đường đèn đường đụng. Tần Thiên một cái bay xe nhảy lên, trực tiếp rơi xuống đất, tàng hình biến mất, miễn cho bị mọi người phát hiện. Oanh! Xe trực tiếp đâm vào trên đèn đường. Trong chớp mắt phát ra một tiếng vang thật lớn, khoảng cách chết hỏa, chở mình ngã xuống đất. Tần Thiên không có để ý tới nhiều như vậy, nhìn xem đằng sau, Triệu Chỉ Nhược tam nữ lái xe truy tới. Tần Thiên lập tức chính là rất nhanh xông đi lên, một cái thuấn di, xuất hiện tại xe trước mặt, thò tay kéo ra tay lái phụ cửa, làm đi vào, dọa tam nữ kêu to một tiếng, cửa xe như thế nào hào hào mở ra a. Chờ Tần Thiên hủy bỏ ẩn hình, càng là trực tiếp dọa Tống Thiến cùng Kiều Hy kêu to một tiếng. Tần Thiên, ngươi ở trên đến a? Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên giật mình hỏi. Cứ như vậy a, ngươi không phải chứng kiến sao? Tần Thiên cười cười nói. Triệu Chỉ Nhược cũng bị Tần Thiên đã giật mình, vốn chứng kiến xe đụng muốn dừng lại xe đi xem, chứng kiến Tần Thiên không có việc gì. xuất hiện ở trước mặt mình, tức khắc liền buông tha cho đỗ xe. Lão công, phát sinh chuyện gì à, phải hay là không có sát thủ à? Triệu Chỉ Nhược hỏi. Ân, sát thủ Thiên Đường người đến, vừa rồi cái kia lão thái thái cùng hai người cảnh sát kia đều là sát thủ Thiên Đường người, cố ý chế tạo tai nạn xe cộ muốn mượn này kích sát ta, bất quá đáng tiếc bọn hắn thực lực quá kém, ngược lại bị ta giết chết. Tần Thiên hời hợt nói, rất là nhẹ nhõm. Tam nữ nhìn xem một hồi không thể nghi ngờ, khá tốt trước khi đều nhìn xem qua Tần Thiên chiến đấu, biết rõ Tần Thiên lợi hại, biết rõ Tần Thiên giết qua người, cho nên cũng không có gì kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta tự đi phía trước Khải Duyệt khách sạn ăn cơm đi. Tần Thiên chỉ chỉ phía trước mấy trăm mét ra cực lớn biển quảng cáo nói. Đằng sau bên này, một chiếc xe con vô duyên vô cớ đâm vào lộ chờ bên này, đưa tới đại lượng người vây xem, bọn hắn phát hiện trong xe rõ ràng không có người. Tức khắc dọa hỏng, từng chuyện mà nói có quỷ, là quỷ tại lái xe, nhao nhao chụp ảnh phát microblogging. Tần Thiên bên này, xe đứng ở Khải Duyệt đại cửa tử điếm, bốn người xuống xe, hướng phía bên trong mà đi, bên trên lầu 2 tìm gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Đến, tiểu nha đầu, Kiều Hy, các ngươi muốn ăn điểm sao tùy tiện điểm, không cần khách khí. Tần Thiên đem menu mà cho các nàng, làm cho các nàng tùy tiện điểm. Thực a, vậy thì tốt. Ta muốn hảo hảo làm thịt ngươi một chầu, ta muốn ăn châu Úc đại long tôm, xong đầu bò ngư, còn muốn. Tống Thiến quả nhiên là tuyệt không khách khí, trực tiếp chính là một hơi điểm 20 mấy người đồ ăn, tất cả đều là quý báu vô cùng đồ ăn, tính lên giá tiền trọn vẹn vài vạn, dọa bên cạnh phục vụ viên đều ngốc. Bốn vị, các ngươi xác định muốn điểm những này sao? Phục vụ viên nhìn xem bốn người hỏi, những thức ăn này mắc như vậy, mặc dù là kẻ có tiền tới cũng không nhất định hội, sẽ xa xỉ như vậy điểm A. Bốn người ăn mấy vạn khối đồ ăn, đám người này giao không cần phải khởi tiền a, nếu ăn không trả tiền, hậu quả kia thế nhưng mà rất nghiêm trọng. Đương nhiên, ngươi chiếu vào hạ đơn tự là, đến Kiều Hy tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì, điểm a. Tống Thiến nhìn xem Kiều Hy nói, Tiểu Thiến, có thể hay không quá nhiều a, chúng ta bốn người chỗ đó ăn nhiều như vậy a, rút lui a, mấy cái là tốt rồi, những thức ăn này rất quý. Kiều Hy nhìn xem Tống Thiến nói, Tống Thiến hiển nhiên là sinh khí tại trả thù Tần Thiên a. Không có việc gì, ta nuốt trôi, cũng không bao nhiêu tiền, ưa thích là tốt rồi, phục vụ viên, một lần nữa cho cấp ta đến 2 bình 82 năm Rafael. Tần Thiên phân phó nói tiếp, Kiều Hy, Chỉ Nhược, các ngươi còn muốn cái gì, điểm A. Hai nữ nhìn xem nhiều món ăn như vậy, đều lắc đầu, không cần. Vậy được rồi, trước như vậy, hạ đơn A. Tần Thiên nhìn xem phục vụ viên nói, tốt, tiên sinh, ngươi chờ một chốc. Phục vụ viên lập tức chính là làm theo. Tần Thiên dám điểm. Bọn hắn tự dám làm, bọn hắn chịu có thể không sợ ăn cơm chùa. Ngươi dám ăn một lần a, cam đoan cho ngươi cả đời thống khổ vô cùng. Sắc lang chết tiệt, để cho ngàn vạn không nên trả tiền không nổi bị lão bản bắt lại a. Bổn tiểu thư có thể không giúp ngươi tính tiền. Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên nói, nhìn xem Tần Thiên rõ ràng không đau lòng, ngược lại tăng thêm 2 bình 78 vạn rượu, tức khắc rất là khó chịu. Yên tâm, một bữa cơm tiền mà thôi, ta còn chết có. Tần Thiên cười cười nói, hừ. Tống Thiến bĩu môi, không để ý tới Tần Thiên. Giờ phút này, Khải Duyệt khách sạn đối diện cao ốc trên đỉnh, một cái áo trắng ngoại quốc nam tử chính chằm chằm vào Tần Thiên bên này cười lạnh, tại bên cạnh hắn, một khung hạng nặng chặn đánh thương chính đặt ở nơi nào. Tần Thiên, ngươi hôm nay là ta. Ngoại quốc nam tử tháo xx lấy sức sẹo tiếng châu Á chậm rãi nói. Rất nhanh, đồ ăn liền đi lên, mọi người bắt đầu ăn, 20 mấy người đồ ăn, 4 người mà nói, thật sự là quá nhiều. Bất quá Tần Thiên không thể dựa theo người bình thường góc độ đến tính toán, cho nên mà là nhiều đồ ăn thì ra là vừa mới chó ngoan mà thôi. Tống Thiến vừa mới còn có chút bận tâm, chính mình trả thù một cái Tần Thiên lãng phí nhiều như vậy đồ ăn, hiện tại xem xét, hoàn toàn không cần lo lắng, Tần Thiên ăn cái gì hoàn toàn tựu là như heo, không thể ấn một chén đến tính toán, hẳn là dùng làm đơn vị đến tính toán. Ân, rất không sai, nơi này đồ ăn còn có thể. Tần Thiên một bên ăn. Vừa nói, thò tay cho mọi người một người ngược lại một ly rượu đỏ, một bên uống một bên ăn, rất khoái hoạt. Thế nào, các ngươi buổi chiều nghĩ đi chỗ nào chơi, là đi mua sắm đây này, hay là đi tham quan nhà bảo tàng các loại địa phương a? Tần Thiên nhìn xem Tống Thiến cùng Kiều Hy hỏi. Ta muốn đi mua sắm, ta muốn ngươi tính tiền, ta muốn mua cùng ngươi. Tống Thiến nhìn xem Tần Thiên một bộ sinh khí bộ dáng, dường như Tần Thiên như thế nào nàng đồng dạng. Không có vấn đề, bao nhiêu ta đều tính tiền. Tần Thiên tùy ý cười nói, không có chút nào để ở trong lòng, lập tức nhìn về phía Kiều Hy, ánh mắt hỏi thăm nàng muốn thế nào. Ta cũng cùng theo một lúc a, tại Thiên Nam thành phố rất ít đi ra dạo phố, đã, vậy là tốt rồi tốt dạo chơi phố. Kiều Hy cười cười nói, lập tức cầm lấy rượu đỏ tiểu uống một ngụm. Tốt, cái kia ta hôm nay hãy theo tam đại mỹ nữ dạo phố, làm các ngươi cận vệ. Tần Thiên cười nói. Bành. Vừa dứt lời, mãnh liệt một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến. Gục xuống. Tần Thiên không chút nghĩ ngợi, trong chớp mắt liền là một thanh đem bên người Kiều Hy kéo qua, áp tại dưới người mình, Triệu Chỉ Nhược cũng là, trong chớp mắt đem cái gì Tống Thiến cho hộ tại thân thể phía dưới. Ca. Oanh. Trong chớp mắt bốn người bên cạnh thủy tinh ầm ầm vỡ tan. Một cái cực lớn viên đạn trực tiếp đục xuyên thủy tinh, hướng đến Tần Thiên phóng tới, bị Tần Thiên trực tiếp một tay cho đẩy ra, mà lúc này đây nổ tung đại lượng mảnh vỡ thủy tinh bốn phía bay tán loạn, hướng đến bốn phía xung quanh vọt tới kháng chiến chi tứ bề báo hiệu bất ổn. Tần Thiên trên người trong chớp mắt bộc phát ra một đạo vô hình năng lượng, đem sở hữu tất cả bắn về phía bốn người mảnh vỡ thủy tinh toàn bộ đẩy ra, miễn làm bị thương chúng nữ. Đi, ly khai nơi này, Chỉ Nhược, mang theo các nàng tìm cái bắt đầu chỗ trốn, ta đi giải quyết cái kia tay bắn tỉa. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ quát, lập tức cả người trực tiếp chính là, hướng đến bị súng bắn tỉa viên đạn nổ tung đại động nhảy đi xuống, trong tiệm cơm mọi người ngốc, Tần Thiên đây là không muốn sống a, nhảy lầu tự sát a. Đối diện cao ốc chỗ đó, tay bắn tỉa trong miệng mắng to một tiếng, rõ ràng một thương không có giết chết Tần Thiên, nhìn xem Tần Thiên rõ ràng hướng đến hắn bên này vọt tới, lập tức lần nữa nhắm chúng, chuẩn bị xếp đặt thiết kế. Siêu, xíu. Giờ phút này Tần Thiên chạy băng băng tại trên đường phố. Thân ảnh mãnh liệt trực tiếp biến thành quỷ mị giống như, chỉ để lại từng cơn tàn ảnh, rất nhanh hướng đến đối diện building lao đi. Hừ, dám giết ta, ta tự cho ngươi đi chết. Tần Thiên trong nội tâm lạnh lùng nói, nhìn xem trước mặt hơn 10 tầng cao ốc, tay vung lên, trong suốt tờ nhện mãnh liệt chính là bay vụt đến bên trên sân thượng, trong chớp mắt cả người trực tiếp chính là bay lên sân thượng, rơi vào tay bắn tỉa bên người. Cái kia tay bắn tỉa vẫn còn đối với ông nhắm tìm kiếm Tần Thiên thân ảnh, nhưng là phát hiện Tần Thiên rõ ràng bỗng nhiên ngay lúc đó không gặp. Để cho hắn rất là nghi hoặc. Ồ, như thế nào không gặp a? Người nước ngoài nghi ngờ nói. Khỏi tìm, ta ở chỗ này đây. Tần Thiên vỗ vỗ còn tại tìm kiếm mình tay bắn tỉa nói. Cái này tay bắn tỉa tức khắc kinh hãi, mãnh liệt ngẩng đầu, chứng kiến hướng về phía hắn cười tủm tỉm hôm trước, mồ hôi lạnh đều đi ra, trong chớp mắt chính là rất nhanh lấy ra súng ngắn, hướng về phía Tần Thiên mãnh liệt bắt đầu nổ súng. Đi chết đi. Bành bành bành. Tay bắn tỉa trong chớp mắt chính là trực tiếp đem viên đạn kẹp bên trong toàn bộ đều đem bắn hết, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Tần Thiên chết không thể lại chết a. Đúng vậy, ngươi món đồ chơi còn có thể. Mãnh liệt, tay bắn tỉa còn không có phục hồi tinh thần lại, trong tay thương liền bị Tần Thiên cho lấy tới, một tay trực tiếp đem súng lục cho tạo thành một đống sắt vụn, ném xuống đất. Ngươi không chết, ngươi không phải người. Tay bắn tỉa nhìn xem Tần Thiên đều ngốc, viên đạn toàn bộ đánh vào Tần Thiên trên người, Tần Thiên rõ ràng một chút việc đều không có. Tay bắn tỉa cơ hồ đều cũng bị dọa nước tiểu. Như thế nào không phải đây này, người xem ta, đẹp trai như vậy, không phải người là cái gì à? Tần Thiên nhìn xem tay bắn tỉa cười nói, chậm rãi đi qua. Tay bắn tỉa nhìn xem Tần Thiên đi tới, không nói hai lời, lập tức chuyển thân bỏ chạy. Gặp được Tần Thiên loại này quái vật, hắn cũng không phải đối thủ. Hắn có thể cảm nhận được Tần Thiên cường đại, hoàn toàn có thể nghiền áp hắn. Hừ, chạy đi nơi nào đây này, ngươi đi sao? Tần Thiên lạnh lùng cười cười. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở tay bắn tỉa trước mặt, khẽ vươn tay, trực tiếp chính là bóp ở cổ của hắn, trực tiếp giơ lên. A, thả ta ra, thả ta ra. Tay bắn tỉa thao xx, lấy sức sẹo trung văn hô lớn, hai tay dốc sức liều mạng tách ra Tần Thiên tay, nhưng là căn bản không có biện pháp tách ra. Tốt, ta hội thả ngươi ra, bất quá, không phải hiện tại, ngươi trước hảo hảo hưởng thụ một cái tử vong. Tần Thiên đầy mặt cười lạnh, khủng bố sát khí từ trên người hắn tràn ngập mà ra. Sau một khắc, tay bắn tỉa thân thể làn da bắt đầu từng khúc nổ bung, máu tươi hóa thành huyết vụ, bị Tần Thiên hấp thu đi vào. Ngươi là ma quỷ, ma quỷ. Tay bắn tỉa nhìn xem Tần Thiên, đầy mặt vẻ hoảng sợ, không có vài cái tử, cả người tự chết đi, hóa thành một cổ thây khô, bị Tần Thiên ném xuống đất. Tần Thiên lập tức đem tay bắn tỉa súng bắn tỉa cho thu lại, sau đó theo sân thượng ẩn hình thả người nhảy xuống, miễn bị người chứng kiến khiến cho vây xem, nhưng là trên thực tế. Đã khiến cho vây xem, theo Tần Thiên theo tửu điếm nhảy xuống một khắc này, cũng đã có rất nhiều người vây xem Tần Thiên, bất quá Tần Thiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn nhìn không tới. Xuống mặt đất, Tần Thiên lập tức rất nhanh hướng đến bên trong tửu điếm mà đi, đồng thời thân hình cũng hiển hóa đi ra, trở lại bên trong tửu điếm, tìm được Triệu Chỉ Nhược bọn người, đang bị tửu điếm bảo an bảo hộ lấy. Tần Thiên, thế nào? Triệu Chỉ Nhược chứng kiến Tần Thiên trở về, lập tức liền sốt ruột hỏi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có việc gì, đi thôi, chúng ta tính tiền ly khai nơi này. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, lập tức mang theo ba người hướng đến quầy hàng mà đi, soát khai mở tính tiền, liền hướng đến bên ngoài mà đi. Đợi một chút, bốn vị, cảnh sát, cần các ngươi phối hợp. Cái này thời điểm, một cái bảo an hô. Không rảnh, chính các ngươi nói là tốt rồi. Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới, mang theo tứ nữ trực tiếp lái xe rời đi. Ly khai tử điếm, Tần Thiên liền lái xe mang theo tứ nữ đi, vào Quang Châu thành phố lớn nhất mua sắm quảng trường, Victoria mua sắm quảng trường. Cái chỗ này thuộc về quốc tế hàng hiệu tụ tập đấy, bên trong có được trên quốc tế mặt nổi danh nhãn hiệu hơn 200, cơ hồ ngươi có thể nghĩ đến nổi danh nhãn hiệu nơi này đều có. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi, nơi này chính là các ngươi nữ sinh thích nhất địa phương. Tần Thiên nhìn xem tứ nữ cười nói, vừa dứt lời, tam nữ đã hướng đến bên trong chạy băng băng mà đi, hoàn toàn không thấy Tần Thiên. Nữ nhân chính là như vậy, nhìn thấy xinh đẹp quần áo bo bo cái gì, tự liều lĩnh bổ nhào qua, Tần Thiên nhìn xem không ngừng lắc đầu, vội vàng theo sau. Kiều Hy tỷ tỷ, ngươi mua cái này túi sách a, đây là Hermes năm nay kiểu mới nhất đây này, ngươi xem rồi nhan sắc, nhiều xinh đẹp a, rất thích hợp ngươi. Hermes cửa hàng bên trong, Tống Thiến cầm lấy một cái Hermes túi sách đối với Kiều Hy nói. Kiều Hy nhìn xem, xác thực rất đẹp, nhưng là giá cả rất cao, đạt tới gần 10 vạn khối, quá đắt, Kiều Hy cũng không nhiều tiền như vậy mua. Quá đắt, Kiều Hy lắc lắc đầu nói, tuy nhiên nàng xem thấy cũng rất ưa thích, nhưng là nàng không có nhiều tiền như vậy mua. Đúng vậy a tiểu thư, cái này túi sách phi thường thích hợp người khí chất, người nếu yêu thích chúng ta có thể giảm giá. Đây là chúng ta năm nay kiểu mới nhất, hiện tại chỉ còn lại có một kiện, người nếu ưa thích thoại, chúng ta có thể cho người đánh 7 điểm 90% giảm giá, còn có thể cho người tiến hành cả năm thẻ hội viên. Về sau ngươi đến nhận chức gì một nhà Hermes cửa hàng bên trong, cũng có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi. Trong tiệm nhân viên bán hàng lập tức đi tới nhìn xem Kiều Hy nói, dụ dỗ Kiều Hy mua lại. Cho ta bọc lại a. Tần Thiên nhìn ra Kiều Hy rất ưa thích, lập tức liền đối với nhân viên cửa hàng nói, nhân viên cửa hàng tức khắc đại hỉ, không nghĩ tới Tần Thiên nhìn về phía trên không thế nào như kẻ có tiền, ra tay lại như vậy xa xỉ, không cần suy nghĩ tự mua lại, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Không được, Tần Thiên, quá đắt. Kiều Hy vội vàng ngăn cản. Không có việc gì, mấy vạn khối tiền mà thôi, người ưa thích là tốt rồi, tới nơi này, ta là chủ nhà, người nghĩ muốn cái gì cứ nói với ta. Tần Thiên nhìn xem Kiều Hy cười nói. Lập tức đối với nhân viên cửa hàng nói, để cho nàng bọc lại. Tự đúng vậy a, Kiều Hy tỷ tỷ, dù sao cái này đại lưu manh có tiền, chúng ta nếu không hung hăng làm thịt hắn dừng lại, một chầu sao được đây này, ngươi cũng không cần vì hắn tiết kiệm tiền. Tống Thiến lôi kéo Kiều Hy tay nói, giống hệt hoa chính mình tiền đồng dạng lẽ thẳng khí hùng. Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, Tần Thiên. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nói, tiên sinh, các ngươi chờ một chốc, ta lập tức tự đi cho các ngươi đóng gói. Nhân viên cửa hàng nói xong liền muốn cầm lấy cái kia khoản túi sách đi, nhưng là cái này thời điểm một cái tay nữ nhân lại là, rất nhanh một bà bắt được cái kia túi sách. Cái này túi sách ta muốn, quét thẻ à. Nữ nhân kia trực tiếp cầm lấy túi sách, một tấm thẻ chi phiếu đưa tới, Tần Thiên nghe được bốn người không khỏi nhìn sang, nhìn xem một cái, bôi lấy đậm đặc trang cô gái xinh đẹp kéo một cái mập mạp trung niên nam tử đứng, ở bên cạnh, hai người rất là thân mật bộ dáng, cái kia mập mạp trung niên nam tử không ngừng tại nơi này. Ăn mặc cô gái xinh đẹp trên người sờ tới sờ lui, thần sắc tục tĩu. Không có ý tứ, tiểu thư, cái này túi sách đã bị tiểu thư này mua xuống, ngươi đổi một cái a, thật sự là thật có lỗi. Nhân viên cửa hàng nhìn xem cô gái xinh đẹp nói, không có thò tay tiếp nàng chi phiếu. Cô gái xinh đẹp nghe được nhân viên cửa hàng thoại, lập tức liền quay đầu nhìn về lấy Tần Thiên bốn người nhìn sang, cái kia mập mạp trung niên nam tử cũng nhìn qua, chứng kiến tam nữ tức khắc mắt đều thẳng, không nghĩ tới trước mắt rõ ràng đứng chát ba mỹ nữ. Nhất là chính giữa cái kia, bộ ngực thật lớn a, có e cúp a, trung niên nam tử nhìn xem nước miếng đều sắp chảy xuống, rất là buồn nôn nuốt một ngụm, hai mắt không kiêng nể gì cả tại Kiều Hy tam nữ trên người bắt đầu quét. Cái kia cô gái xinh đẹp chứng kiến tam nữ, tức khắc lộ làm ra một bộ đố kỵ chi sắc, nàng vốn cảm thấy chính mình rất đẹp, nhưng là vừa nhìn thấy tam nữ, tức khắc cảm giác mình giống hệt rơi một cái cấp bậc đồng dạng, nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó, thường thường không cần mở miệng. Tự sẽ tự động trở thành địch nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân tầm đó. Ta trước nắm bắt tới tay, ta muốn, các ngươi tuyển đừng a, không có vấn đề a. Cô gái xinh đẹp nhìn xem bốn người lạnh lùng nói xong cũng mặc kệ bốn người, trực tiếp tự nhìn tự xem khởi trong tay túi sách. Này, ngươi làm gì a? Xấu nữ nhân, đây là chúng ta trước vừa ý, chúng ta đã muốn trả tiền, ngươi dựa vào cái gì đoạt chúng ta a? Tống Thiến tức khắc giận dữ, nữ nhân này hào hào chặn ngang đi ra đoạt các nàng vừa ý túi sách. Ngữ khí còn kiêu ngạo như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy a? Ăn mặc đẹp đẽ nữ nhân nghe xong, tức khắc sắc mặt đại biến, cực vì tức giận, chỉ vào Tống Thiến giận dữ nói, nhà đầu chết tiệt kia, Ngươi nói cái gì à, ngươi rõ ràng dám nói ta xấu, ngươi không muốn sống à, biết rõ ta là ai sao, biết rõ ta lão công là ai sao, có tin ta hay không gọi điện thoại, để cho người giết chết ngươi à. Ta quản ngươi cái này người quái dị là ai à, đem túi sách trả lại chúng ta. Tống Thiến giận dữ nói, khẽ vươn tay trực tiếp đem túi sách cho đoạt tới. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn chết. Cô gái xinh đẹp giận tím mặt, lập tức liền thò tay một cái tát hướng đến Tống Thiến đập đi qua. Tống Thiến không có nghĩ đến cái này xấu nữ nhân rõ ràng dám đánh chính mình, trốn cũng không kịp tránh né. Ba. A. Một tiếng giòn vang, trong chớp mắt cô gái xinh đẹp phát ra hét thảm một tiếng, cả người đều té trên mặt đất, bụng mặt hét thảm lên, nàng bàn tay còn không có đạt tới Tống Thiến. Tần Thiên chính là một cái tát đánh ra, nữ nhân này quả thực không biết sống chết, bên cạnh mình người nàng cũng dám động, quả thực là không muốn sống. Tống Thiến vốn cho là mình muốn bị đánh, không nghĩ tới Tần Thiên rõ ràng ra tay một cái tát đem nữ nhân đánh tới, tức khắc Tống Thiến mừng rỡ trong lòng, cực kỳ cao hứng. A, ngươi rõ ràng dám đánh ta, lão công, mau giúp ta giáo huấn hắn, hắn rõ ràng đánh ta. Cô gái xinh đẹp đứng lên chỉ vào Tần Thiên hướng, về phía cái kia mập mạp trung niên nam tử hô. Mập mạp nam tử sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia, ngươi biết rõ ta là ai sao, nữ nhân ta ngươi cũng dám động thủ, không nghĩ tại Quang Châu thành phố hỗn, sao, ngoan ngoãn cho ta tự mình đánh mình một cái tát, một lần nữa cho chúng ta bồi thường 20 vạn, nếu không, ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Mập mạp nam tử rất là hung hăng càn quấy chỉ vào Tần Thiên uy hiếp, ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Thiên bên người ba cái đại mỹ nữ, ánh mắt mê đắm, cô gái xinh đẹp nhìn ở trong mắt rất là khó chịu. Ba ba ba ba. Mập mạp nam tử vừa dứt lời, trực tiếp chính là bị Tần Thiên mấy cái bàn tay thô đánh xuống dưới, trong chớp mắt bị đánh té trên mặt đất mới kêu thảm thiết, mặt sưng phù giống như đầu heo, đầy miệng đổ máu, hàm răng đều rơi vài khỏa. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Ta đéo cần biết ngươi là ai, còn dám uy hiếp ta, ta tự giết chết ngươi. Tần Thiên xem trên mặt đất mập mạp trung niên nam tử lạnh lùng nói, trực tiếp mang theo tam nữ đi trả tiền. Lão công, lão công. Cô gái xinh đẹp xem, trên mặt đất đầy miệng đổ máu trung niên nam tử sốt ruột kêu to lên, bốn phía xung quanh vây xem người không nghĩ tới Tần Thiên mạnh như vậy, trực tiếp động thủ, còn tưởng rằng Tần Thiên sẽ bị cái này cái trung niên nam tử nhục nhã đây này, kết quả không có cái gì. Mẹ bà, tiểu tử, ngươi cho lão tử chờ, lão tử tuyệt đối giết chết ngươi. Trung niên nam tử nhìn phía xa Tần Thiên mắng to, theo trên mặt đất đứng lên, lôi kéo cô gái xinh đẹp phẫn nộ hướng đến bên ngoài chạy đi. Ha ha ha. Hôm trước, ngươi vừa rồi thật đúng là lợi hại a, trực tiếp đem cái kia đầu heo mập cho ngã, thật sự sảng khoái a. Tống Thiến cầm lấy Tần Thiên tay hưng phấn nói, Tần Thiên lại là tùy ý cười cười. Lập tức bốn người trả tiền, hướng đến bên ngoài cửa hàng mà đi, hướng đến tiếp theo nhà chuyên bán trang phục cửa hàng mà đi, bốn người đi dạo một cái buổi chiều, mua một đống lớn đồ đạc trọn vẹn hơn 100 vạn hàng hóa, toàn bộ Tần Thiên cầm, tốt giống như công nhân vận chuyển. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem ba người nói, lập tức cùng một chỗ hướng đến bên ngoài ra ngoài. Vừa ra ngoài không có vài bước, mười mấy tên côn đồ đồng dạng người liền từ một bên trong góc lao tới, đem Tần Thiên bốn người cho bao vây xung quanh. Cùng lúc đó, cái kia bị Tần Thiên đánh qua mập mạp nam tử kéo cái kia đẹp đẽ người, cũng từ phía sau đi tới. Hai người miệng đều sưng tấy, hiển nhiên tổn thương còn chưa khỏe. Hừ, tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, có thể để cho ta đợi thật lâu à. Mập mạp nam tử nhìn xem Tần Thiên lạnh lùng nói. Cút ngay, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi. Các ngươi nếu không muốn chết thoại lập tức theo chúng ta trước mắt biến mất. Nếu không thoại ta cho ngươi sống không bằng chết. Tần Thiên nhìn xem mập mạp nam tử lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo như vậy. Tiểu tử, ngươi biết rõ ta là ai sao? Ta cho ngươi biết, ta là Thân Đạt tập đoàn tổng giám đốc. Chờ tội ta ngươi chết định. Hiện tại ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Ta có thể cân nhắc không phế ngươi. Nếu không thoại, ta cho ngươi đời này đều nằm ở trên giường. Mập mạp nam tử chỉ vào Tần Thiên hung hăng càn quấy không. Lão công, theo chân bọn họ nói lời vô dụng làm gì a? Trực tiếp bắt lại cho ta, hung hăng giáo huấn một lần, để cho bọn hắn biết rõ ngươi lợi hại, nhất là cái này mấy cái nữ nhân. Rõ ràng dám nói ta xấu, chúng ta đem các nàng khuôn mặt đều cho cắt nát. Cô gái xinh đẹp chỉ vào tam nữ đầy mặt đố kỵ, chứng kiến tam nữ rõ ràng xinh đẹp như vậy, nhất là Tống Thiến còn dám nói nàng xấu, tuyệt đối muốn hung hăng trả thù các nàng. Đúng vậy, động thủ, cho ta đưa bọn chúng bắt lại, mang về. Mập mạp trung niên nam tử lập tức nói, chuẩn bị đem Tần Thiên bốn người mang về, lộng tàn phế Tần Thiên, tam nữ thì là chơi đùa trên giường. Những tên côn đồ đó nghe được mập mạp nam tử thoại, liền hướng đến Tần Thiên bốn người chào tới. Mẹ bà, đều không nghĩ lý các ngươi còn không biết sống chết, ta đây tự giết chết các ngươi. Tần Thiên giận dữ, trong chớp mắt đem toàn bộ đồ đạc thu vào trong túi trữ vật, sau một khắc, cả người biến mất. Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, là mấy cái lưu manh toàn bộ hoành bay ra ngoài, té trên mặt đất thống khổ không chịu nổi. Cô gái xinh đẹp cùng mập mạp nam tử nhìn xem đều ngốc, đây là heo chuyện gì xảy ra a? Như thế nào còn không có đánh tự bay ra ngoài a? Tiện nữ nhân, lão nam nhân, ta rất không yêu mến bọn ngươi. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn lạnh lùng nói, mãnh liệt giơ lên tay, đối với mập mạp nam tử hung hăng đánh xuống dưới. Ba ba ba ba ba. Một hồi vang dội ba tiếng vỗ tay vang lên, chung quanh hơn 10 mét người bên trong đều nghe được, nhao nhao nhìn qua, chứng kiến Tần Thiên đem mập mạp nam tử đánh té trên mặt đất, hoàn toàn thay đổi. Để cho ta nằm ở trên giường cả đời đúng không? Vậy ngươi nửa đời sau tự nằm trên giường a, thuận tiện làm thái giám. Nói xong Tần Thiên đối với hắn hai chân hung hăng đạp xuống đi. Két sát, két sát. Hai tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, chính giữa xen lẫn nam tử như giết heo chu lên, trong chớp mắt nam tử hai chân liền bị Tần Thiên dẫm đoạn, cái này còn không có xong, Tần Thiên đối với hắn cũng là một cước hung hăng đạp xuống đi, trực tiếp đưa hắn thành thái giám, ai bảo hắn đối với chính mình nữ nhân nổi lên sắc tâm đây này. Còn ngươi nữa, muốn hủy lão bà của ta dung nhan đúng không? Ta đầy tựu cho ngươi sau này đều không gặp người. Tần Thiên cười lạnh nói, mãnh liệt trong tay xuất hiện một con dao găm, trực tiếp hướng đến nữ tử quét đi qua. A, nữ tử phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, trong chớp mắt cả khuôn mặt máu tươi chảy ròng, Tần Thiên rất nhanh đem nàng cả khuôn mặt đều cắt nát huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn hủy diệt, cùng bị dội axit sulfuric không sai biệt lắm, người chung quanh nhìn xem trong lòng cũng không khỏi phát lạnh. Đi, chúng ta trở về. Tần Thiên làm xong đây hết thảy, trực tiếp chính là mang theo tam nữ rời đi. Trong biệt thự, chúng nữ cũng đã trở về, Tiêu Du cùng Lâm Hiểu Di hai người đang tại bận việc lấy cơm tối. Hàn Thi Vũ mấy cái thì là xem TV, chơi bài vạn bài. Tỷ phu như thế nào vẫn chưa trở lại a? Cùng ta tỷ tới đó khoái hoạt đi a, thật sự là nhàm chán chết. Triệu Chỉ Vân cầm bài dầu dĩ không vui, hoàn toàn không có tâm tư chơi bài, trong công ty bận cả ngày, chuẩn bị trở về ra cùng Tần Thiên chơi trò chơi khi dễ một cái Tần Thiên. Kết quả Tần Thiên rõ ràng không biết chạy đi đâu, điện thoại cũng tắt máy, Triệu Chỉ Nhược đến lúc đó không có tắt máy, nhưng lại là không có người tiếp. Đợi lát cái kia đại sắc lang hỏa đến nhất định phải hào hào giáo huấn hắn mới được. Hàn Thi Vũ oán hận nói. Đúng, ta đồng ý. Linh Nguyệt cũng nhấc tay biểu thị đồng ý. Lập tức ba người bắt đầu thương lượng đợi chút nữa như thế nào đùa giỡn Tần Thiên. Cái này thời điểm, Tần Thiên lại là trở về, bất quá lại không phải một mình hắn trở về, mà là mang theo các nàng quen thuộc Triệu Chỉ Nhược, cùng với mặt khác hai cái không biết mỹ nữ trở về. Trong chớp mắt trong phòng chúng nữ ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, toàn bộ dừng lại trong tay công tác. Nhìn về phía Tần Thiên bốn người, như thế nào, ta biến soái đẹp trai sao, biến soái đẹp trai các ngươi cũng không cần như vậy xem ta a. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ rõ ràng đồng loạt nhìn mình, rất là nghi hoặc, chẳng lẽ mình sau lưng có cái gì kỳ quái đồ đạc sao, Tần Thiên quay đầu lại nhìn xem cũng không có a. Ta, chúng ta đi nhầm sao, Tần Thiên. Tống Thiến không nghĩ tới vừa vào phòng nguyên bản, không có một bóng người biệt thự rõ ràng xuất hiện sáu cái đại mỹ nữ, mỗi người trưng đều có điểm đặc sắc, nhất là một cái trong đó. Lớn lên rõ ràng còn cùng Triệu Chỉ Nhược như nhau đồng dạng, chỉ bất quá nhìn về phía trên so sánh nghịch ngợm một điểm bộ dáng. Không có, vào đi thôi, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tống Thiến cùng Kiều Hy cười nói, mang theo hai nữ hướng đến trong phòng đi vào, Tần Thiên cũng đi vào đưa trong tay mua về đến hàng hiệu để qua một bên đi. Cái kia, ta giới thiệu một cái, vị này chính là Tống Thiến, vị này chính là Kiều Hy, là ta tại Thiên Nam thành phố thời điểm cố chủ con gái cùng quản gia. Tần Thiên cho song phương giới thiệu một cái, đem trong phòng bếp Tiêu Du cùng Lâm Hiểu Di cũng lôi ra. Vừa giới thiệu xong Tống Thiến cùng Kiều Hy đều ngốc, những nữ nhân này rõ ràng đều là Tần Thiên lão bà. Không thể nào, những nữ nhân này rõ ràng nguyện ý chung tùy tùng nhất phu. Hai nữ đều không thể tin được, cho là mình là nằm mơ, hung hăng véo chính mình một cái. Đau gần chết, trước mắt cảnh tượng y nguyên một bộ dạng, không phải đang nằm mơ. Cố chủ con gái cùng quản gia. Ta như thế nào nhìn xem như vậy không nghĩ a? Linh Nguyệt đi đến Tần Thiên trước mặt, dắt Tần Thiên lỗ tai hồ nghi nói. Nguồn chuyện, chuyện.com. Đúng vậy, thành thật, khai báo. Ngươi có phải hay không tai họa người ta, nói, thẳng thắn theo nghiêm, kháng cự càng nghiêm. Triệu Chỉ Vân cũng nắm chặt Tần Thiên hai vị một cái lỗ tai. Tần Thiên vội vàng đem hai nữ tay cho lấy ra, nói, lừa các ngươi làm gì a? Ngươi cho rằng ta Tần Thiên là người nào a? Là nhìn thấy mỹ nữ tự muốn chiếm thành của mình cái loại người này sao? Là nhìn thấy mỹ nữ tự hai chân như nhũn ra người sao? Vâng. Chúng nữ chăm miệng một lời nói, rất là chỉnh tề vang dội, dọa Tần Thiên thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Có các ngươi nói mình như vậy lão công sao? Ta ta thề, tuyệt đối là bằng hữu bình thường, nếu không ta thiên lôi đánh xuống. Tần Thiên giơ tay lên bất đắc dĩ nhìn xem chúng nữ, hắn và Tống Thiến Kiều Hy thực không có quan hệ gì à. Không tin, như thế nào không gặp ngươi có bạn nam giới à, vẫn luôn là nữ sinh, ngươi như thế nào không mang theo cái nam nhân về nhà à. Hàn Thi Vũ đầy mặt hung sắc nhìn xem Tần Thiên. Nào có, tên điên bọn hắn không phải đã tới sao, bọn hắn không là nam nhân sao. Tần Thiên rất là phiền muộn. Phi, trừ bọn hắn ngươi tự không có mang qua nam nhân khác đã trở lại, nữ nhân ngược lại là một đống lớn. Sắc lang. Đúng. Sắc lang. Đại sắc lang. Linh Nguyệt Hàn Thi Vũ cùng Triệu Chỉ Vân ba người nghiêm chỉnh vây công Tần Thiên, Tần Thiên dứt khoát không giải thích. Kiều Hy nhìn xem Tần Thiên nữ nhân ghen, vội vàng nói, mọi người không nên hiểu lầm, chúng ta cùng Tần Thiên thực không có quan hệ gì, ta cùng tiểu thư bất quá là đến Quang Châu thành phố chơi, vừa vặn Tần Thiên ở chỗ này, ngay ở chỗ này ở lại, nếu như có chỗ nào chọc giận mọi người, chúng ta lập tức chuyển đi. Kiều Hy nhìn xem mọi người đầy mặt áy náy, cho rằng chúng nữ đã gặp các nàng mất hứng. Hì hì, Kiều Hy tỷ tỷ, người nghĩ quá nhiều, chúng ta như thế nào hội không chào đón ngươi đây này, chúng ta bất quá là chơi đùa cái này đại sắc lang mà thôi, hì hì, ngươi cũng không muốn để ý. Linh Nguyệt lập tức liền đi qua một phát bắt được Kiều Hy tay, cười hì hì rất là vui vẻ bộ dáng. Tựu đúng vậy a, tựu đúng vậy a, chúng ta hoan nghênh còn không kịp đây này, như thế nào hội mất hứng đây này, chúng ta chỉ bất quá không thích cái kia đại sắc lang mà thôi. Triệu Chỉ Vân nguyết Tần Thiên đồng dạng, nhanh chóng chạy tới giữ chặt hai nữ tay, rất là nhiệt tình thỉnh hai nữ ngồi xuống. Rất nhanh, chúng nữ đều dùng chính mình nhiệt tình biểu đạt, đối với Tống Thiến Kiều Hy đã đến hoan nghênh, hoàn toàn đem Tần Thiên để qua một bên. Có Mộc Lầm, ta mới là nhân vật chính a. Tần Thiên rất là phiền muộn nói. Ngươi là đại sắc lang. Chúng nữ cùng nhau nhìn xem Tần Thiên mắt trợn trắng nói, lập tức một hồi cười to, không nhiều lắm một hồi, hai nữ liền cùng Tần Thiên nữ nhân hòa hợp cùng một chỗ, sau đó bát quái liền trò chuyện khai mở, tất cả đều là cùng Tần Thiên có quan hệ. Nói thí dụ như Tần Thiên có hay không thừa cơ lừa các nàng tiện nghi a, lại không có vụng trộm xem các nàng tắm rửa, có hay không rình coi các nàng bộ ngực a, các loại, một đống lớn. Nghe Tần Thiên sắp khóc, ta có như vậy thấp kém nhân phẩm sao, tính toán, ta hay là đi phòng bếp hỗ trợ a. Tần Thiên rất là phiền muộn, hướng đến phòng bếp mà đi. Tiêu Du cùng Lâm Hiểu Di chính ở bên trong vội vàng nấu đồ ăn. Tỷ, Hiểu Di, ta đến hỗ trợ các ngươi a, có cái gì cần ta? Đến vừa vặn, hỗ trợ đem cà rốt cắt. Lâm Hiểu Di cũng không quay đầu lại nói, đem rửa sạch cà rốt đưa cho Tần Thiên, tiếp tục bận bịu trong tay công việc. Tần Thiên, ngươi chuẩn bị thu các nàng hai cái sao? Tiêu Du chàng quá mức nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên lắc đầu, hiện tại nữ nhân nhiều như vậy, ở đâu có tâm tư lại thu a? Trước tiên ở chính yếu nhất tiến quân đế đô sự tình, nữ nhân đã rất nhiều, quá nhiều Tần Thiên cũng chiếu cố không đến, tạm thời trước không muốn gái sự tình. Cái kia Kiều Hy là cái gì a? Ta như thế nào cảm giác nàng cho ta một loại là lạ cảm giác a? Tiểu Du tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là lại nói không nên lời ở đâu kỳ quái. Lâm Hiểu Di cũng nói tiếp nói. Có vấn đề. Ta suy nghĩ, tựa hồ thật đúng là, nàng lần trước thân thể một loại kỳ quái bệnh, nàng linh hồn rất đặc biệt, nguyên thần hội chính mình tu luyện, một khi hấp thu không đến tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.